Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi hai cánh tay kéo đầu của anh xuống, rồi nhẹ nhàng hôn lên anh một cái. Cô rất nhanh đã giải phóng anh, nhưng chỉ bằng một nụ hôn đã khiến cho chân anh run rẩy. Cô nghiêng đầu dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Thật là xin lỗi, em không biết tối qua khi thân mật với anh, có cảm giác gì nên mới như vậy, không có việc gì chứ? À, đương nhiên là không có. Là có rất nhiều ấy chứ. Nếu cô dám quấy nhiễu anh như vậy thêm một lần nữa, anh nhất định sẽ bồi thường gấp trăm gấp ngàn lần mới được. Vũ Phong hồi tưởng lại mùi vị của nụ hôn lúc nãy. Không ngờ mùi vị này lại tuyệt vời đến như vậy. Cô gần gũi anh cũng là hợp tình, hợp lý mà thôi. Sau khi nghĩ thông suốt thì tâm tình cũng được phấn chấn hơn đôi chút. Cô cầm lấy ví ra đi ra khỏi phòng trước. Làm Cảnh Chuyên ổn định hơi thở, cũng ngoan ngoãn đi theo phía sau lưng cô. Nhưng khi vừa nhìn thấy cặp mông đung đưa của cô, thì dục vọng cố gắng kìm nén của anh lại trào lên dữ dội. Cách đi của cô gái này thật sự là đáng sợ nha. Tại sao đến bây giờ anh mới phát hiện ra chứ? Anh nhanh chóng đi đến bên cạnh cô để tránh đi ý nghĩ đen tối đó. 10 giờ sáng. Tại Lê Gia, bình tĩnh ngồi chờ đợi Vũ Phong. Thật là làm phiền bắt trai bác gái. Anh chị hai và anh chị ba. Làm Cảnh Chuyên vừa bước vào nhà thì liền chào hỏi từng người một. Thành ý biểu hiện rõ sự lo sợ. Cả 6 người nhà họ Lê đang ngồi trên ghế sofa đều nhẹ nhàng gật đầu, nhưng lại không nói gì cả, mà cũng không muốn hai người ngồi xuống. Con mệt quá đi. Vũ Phạm than thở ngay lập tức ngã xuống ghế sofa. Ai cho con ngồi xuống chứ? Bà cô lạnh nhạt cất lời. Con không được ngồi sao? Vũ Phạm trợn mắt. Đây là lần đầu tiên bố bắt cô phải đứng ra chịu phạt nha. Em đã làm ra chuyện gì rồi mà lại còn thản nhiên như vậy chứ? Anh hai cô lạnh lùng hừ một tiếng. Vũ Phong biết người sai là cô nên đành phải đứng dậy chịu phạt. Nhưng đứng thì rất là mệt nên cô quyết định dựa vào thân thể to lớn của Lam Cảnh Chuyên. Lam Cảnh Chuyên giữ chặt cái eo mỏng manh của Vũ Phong, đem toàn bộ sức nặng của cô đặt ở trước ngực mình. Trong lòng anh không ngừng cảm thán. Cô gái này thật là to gan. Sắp chết đến nơi như vậy mà còn có thái độ uể oải sao? Làm Cảnh Chuyên húng hắng. Thật ra tất cả đều là do con không tốt. Anh có gì không tốt chứ? Là do em không tốt mà. Vũ Phong dám làm dám nhận, lập tức phủ nhận lời nói của anh. Cuối cùng là chuyện gì? Nói rõ ràng đi. Anh ba cô nghiêm giọng hỏi. Làm Cảnh Chuyên ghé sát vào tai Vũ Phong thì thầm. Để anh nói cho. Em đừng chọc tức mọi người nữa. Vũ Phong trẻ môi dáng điệu không vừa ý. Lúc này Làm Cảnh Chuyên mở lời. Hôm qua con đã đưa Vũ Phong tới công ty con, bởi vì con nhất thời kích động, cho nên sáng hôm nay mới có thể đưa cô ấy về. Đây hoàn toàn là lỗi của con sẽ chịu trách nhiệm. Ba người đàn ông họ Lê đều thay nhau gật đầu, rất hài lòng với thái độ thành thật của Lam Cảnh Chuyên. Thật ra trước khi đội oan gia này bước vào nhà thì họ đã tính toán sẵn rồi, cho dù thế nào họ cũng muốn Lam Cảnh Chuyên phải chịu trách nhiệm. Không ngờ tự anh lại mở lời trước, như vậy cũng không uổng phí bà bố con họ lo lắng. Anh không cần phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà không ngờ Vũ Phong lại nói ra một điều kỳ quặc, làm mặt của tất cả mọi người đều phải biến sắc. Khang Danh Lị rơi vài giọt nước mắt. Cái con bé này, con đang nói bậy bạ gì vậy hả? Mẹ khó khăn lắm mới kiếm được một người chồng tốt cho con, bây giờ con lại không muốn anh ta chịu trách nhiệm. Vậy thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Chính là vậy đấy. Tin hôm qua em không về nhà đã lan truyền khắp nơi rồi. Hàng xóm hai bên đều hỏi nhà mình khi nào là có chuyện vui đây. Chị hai lớn cũng vội vã nói thêm. Chị cũng đã thông báo cho bạn bè thân thiết hết rồi. Nếu lần này mà không gả em đi thì cũng hết cơ hội luôn đó. Chị dâu nhỏ cực kỳ nghiêm túc nói. Vũ Phong lặng lặng lắng nghe nhưng mà vẫn nói thật. Nhưng mà tối qua là con quyến rũ anh ấy. Còn nói gì? Cả 6 người nhà họ Lê đều la lên. Mặc dù sóng to gió lớn tất cả đều đã trải qua, nhưng chưa từng nghe qua bao giờ việc phụ nữ lại đi quyến rũ đàn ông. Đã vậy hung thủ lại là đứa con gái cưng của bọn họ nữa. Làm Cảnh Chuyên đổ mồ hôi lập tức nói. Dạ không, chính là con quyến rũ cô ấy ạ. Anh đừng thay em đóng kịch nữa. Chính là em không đúng mà. Vũ Phong hướng về phía anh rồi nói. Không, là anh không đúng. Anh không nên để em uống xong tay. Cứ cho là anh để em uống, nhưng em cũng không thể quấy rối anh như vậy. Cô bé này rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy? Người bình thường sẽ không thẳng thắn mà thành thật như cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net